Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1143. Càng đáng hận chính là Tiêu Lăng Dạ chỉ đem số điện thoại của thư ký cho cô ta. Bảo cô ta có việc hãy gọi điện thoại cho thư ký. Cô ta liên lạc với thư ký vài lần. Mỗi lần thư ký đều nói một câu. Tổng giám đốc Tiêu đang bận. Rồi đuổi cô ta đi. Điều này khác với cuộc sống tưởng tượng của cô ta quá xa. Chu Tư Từ có chút tiếp nhận không nổi. Nhưng, hết lần này tới lần khác, một cách cô ta cũng không có. Ngay khi cô ta không thể triển khai được, cô ta đột nhiên nhận được điện thoại của Khương Ninh. Khương Ninh ném cành ô liu về phía cô ta. Bảo cô ta không có việc gì đến nhà cũ chơi. Cô ta mừng rỡ, trái tim đang treo lơ lửng rốt cục ổn định lại. Điều đó có nghĩa là gì? Khương Ninh đã tán thành cô ta. Vì vậy, mấy tháng nay, Chu Tư Tư ngày ngày đều chạy về phía nhà cũ. Mấy tháng sau, ngược lại thân cận với Khương Ninh. Chu Tư Tư vui vẻ vô cùng. Lấy lòng Khương Ninh, cách vị trí Tiêu phu nhân của cô ta còn xa sao rõ ràng. Chu Tư Tư cũng không biết Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán đã lĩnh chứng. Nếu không, biểu hiện của cô ta có lẽ sẽ khá đặc sắc. Suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy Khương Ninh hưng phấn ý kêu lên một tiếng. Tới rồi, họ đã trở về. Chu Tư Tư ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ đang chạy về phía này. Mau mở cửa ran, nhân viên bảo vệ mở cửa sát. Tiêu Diễn lập tức lái xe vào biệt thự. Khương Ninh cùng ông cụ vội vàng nghênh đón. Ông nội bà nội, con đã trở về. Tâm Can mở cửa xe, mỏ cánh tay ra, giơ hai cái chân ngăn mũm mĩm nhào lên người ông cụ. Ông cụ cười ha ha, lập tức ôm Tâm Can. Ông nội, Tâm Can nhớ ông muốn chết. Ông nội cũng nhớ Tâm Can muốn chết. Ổm cụ ôm Tâm Can điên cuồng. Hình như lại mập, lại cao rồi. Tâm Can không mập đâu. Đúng đúng, Tâm Can nhà chúng ta là mảnh mai nhát. Tâm Can không xấu hổ nở nụ cười. Một bên, đôi mắt hâm mộ của Khương Ninh đỏ bừng. Trước kia Tâm Can hôn bà ấy nhiều hơn ông cụ. Mỗi lần Lăng Dạ dẫn cô bé về nhà cũ, cô bé luôn là người đầu tiên nhào vào trong ngực bà. Ây, hiện tại, rốt cuộc là tức giận bà ấy. Phía trước, Tiêu Diễn và Lâm Quán Quán cũng dẫn theo Duệ Duệ xuống xe. Đây là tình huống Duệ Duệ có ý thức. Lần đầu tiên tới nhà cũ, cách Trương,